Tự mộng, chương 8, dục tiên dục từ, góc truyện audio.com. Dễ nghe là cái gì? Cố Tử Ninh mơ hồ không rõ. Lời người trước mắt có ý gì đây? Cậu không hiểu, kêu anh hai, mau tới thao xem. Anh hai, hừm a. Cố Tử Ninh cảm giác mình sắp chết tới nơi. Lửa dục đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Cậu bất kể anh hai anh ba, cậu chỉ muốn bây giờ có vật gì đi vào, hóa giải đi hết thống khổ trong người. Tiểu huyệt như có thứ gì đó nhộn nhạo kêu gào, khiến Cố Tử Ninh tâm trí nhiễu loạn. Phía sau ẩm ướt giàn rùa, cực kỳ không thoải mái. Không thể, cậu không nói ra được lời xấu hổ như thế. Không nói ra được, trong lòng Cố Tử Ninh nghĩ như vậy nhưng mà tiềm thức lại bị dục vọng dày xéo phá hủy. Hai chân thon câu siết lên eo của Bạch Khải Hạp, không chút ý thức mà lên xuống một cách run rẩy. Khe mông theo thứ cứng rắn của hắn trượt lên trượt xuống nhưng cậu lại phát hiện ra Bạch Khải Hạp muốn trêu cậu. Chậm chạp không tiến vào, hễ cậu nhích về phía trước một tấc là hắn lại lùi về phía sau một tấc. Cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng đã hai chân chạm đất, hắn nhìn Cố Tử Ninh vô lực thở hổn hển, cặp chân dài câu chặt lấy eo mình, ánh mắt mờ mịt một lớp sương. Bạch Khải Hạp cúi người, khẽ nói bên tai Cố Tử Ninh, đừng quên chứ, em phải nói cái gì nhỉ? Lòng dạ đen tối của hắn một khi đã khơi lên thì khó có thể vãn lại. Anh hai xin anh, mau tiến vào bên trong. Cái gì tự trọng, cái gì dè dặt đều cho ra đảo hết. Có một điều mà Cố Tử Ninh không biết đó chính là những phản ứng này của cậu chẳng qua chỉ là những phản ứng mơ hồ của kỳ phát tình mà thôi. Có thể cương lên nhiều lần như vậy, tiểu huyệt đằng sau cũng có thể cao chiều được như thế cũng giống như khi tính trinh của Bạch Khải Hạp bộc phát. Hắn luôn trong trạng thái dư thừa tinh lực, năng lực của hắn. Cố Tử Ninh phải sớm biết để bớt khổ a. Bạch Khải Hạp cười một cái mãn nguyện. Khóe miệng câu lên một độ cong hoàn hảo khiến trái tim cậu mềm như bơ. Dĩ nhiên, Cố Tử Ninh chỉ thấy nụ cười của hắn một cách mơ hồ. Cơ thể khó chịu đến phát cuồng. Thời gian đâu mà đi thưởng thức cảnh đẹp tỉ mỉ. Hắn cẩn thận đem cậu đặt ngay ngắn trên giường. Lựa tư thế sao cho cái mông căng tròn của cậu hoàn toàn triển lộ ra bên ngoài. Bạch Khải Hạp thử dùng một ngón tay đâm vào mật địa kia. Ngạc nhiên rằng bên trong cậu đã ẩm ướt tột độ. Lúc ngón tay tiếp xúc với khí lạnh trong phòng, chất lỏng trong suốt tỏa ra một mùi hương nồng nàn. Gặp phải thứ mùi này hắn có tự chủ siêu cường đến mấy cũng choáng váng. Muốn ngay lập tức tiến vào, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Dùng tay phải tinh tế nhẹ nhẹ tuốt cho Cố Tử Ninh khiến vật kia đứng thẳng. Căng cứng, Tử Ninh, em luôn nói anh không làm tiền hí. Vậy giờ làm thêm một lần, cũng ôn nhu thâm tình hơn một lần đấy. Đến khi Bạch Khải Hạp cảm thấy vừa phải, một khắc sau liền động thân đút vào. Một tiếng thán như có như không, sung sướng bất ngờ, bên trong của Cố Tử Ninh khít, mềm mỏng như tơ khiến cho hắn muốn mãi mãi ở trong đó. Nhưng tơ lụa này không phải là cảm giác mát mẻ khi mặc lên người. Đó là cảm giác ở nơi mềm mỏng này chính là da thịt của mình. Phục tùng tuyệt đối, anh nhanh mau động đoa. Bạch Khải Hạp yên lặng cảm thụ nhưng Cố Tử Ninh nhẫn không nổi nữa. Lập tức khóc nức nở, người này tại sao lại không động, cầu cũng đã cầu, xin cũng đã xin tại sao còn không cho cầu. Hắn chậm rãi động động một chút, trong lòng đó chính là muốn Cố Tử Ninh phải chủ động khát cầu. Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã mở miệng, hắn mới tăng nhanh tốc độ, hơi thở bất mãn của cậu dần trở thành hơi thở thỏa mãn. Nước mắt sinh lý lóng lánh rơi xuống ga giường, a, khéo thật thoải mái a. Bạch Khải Hạp công kích đúng điểm nhạy cảm của cậu, hai tay không yên vị mà bóp chặt đầu vê sưng cứng. Hai hạt đỏ đỏ nho nhỏ bóp thật vừa tay, vừa mềm vừa dẻo. Cuối cùng Cố Tử Ninh phải dương cờ trắng đầu hàng thì hắn mới tạm tha cho cậu. Chất lỏng nóng bỏng được bắn vào bên trong nội bích, như thiêu như đốt nơi sâu thẳm nhất của cậu. Cố Tử Ninh không kiềm được liền khàn giọng than thở một tiếng. Nhìn biểu tình mê người của cậu, hắn liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên đôi môi sưng sưng kia. Dựa vào biểu hiện của Tử Ninh như vậy, Chắc hẳn là không tới mấy ngày nữa tính trinh sẽ biểu hiện rõ. 100, là một omega, điều này vừa nghĩ đã khiến hắn phấn khích hẳn lên. Bạch Khải Hạp mỏi mắt mong chờ kỳ phát tình đầu tiên thực sự của cậu. Và Cố Tử Ninh, chỉ có thể duy nhất là của hắn mà thôi. Cách chương.